Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày rồi Song Tử không có đi học, hai, không biết cậu ta đi đâu nữa. Bạch Dương, cậu có biết cậu ấy đi đâu không? Bảo Bình quay xuống nhìn Bạch Dương. Phải đó, lần cuối nhìn thấy cậu ấy là lúc cậu ấy cầm ô đứng đợi cậu mà. Thiên Yết cũng quay sang nhìn Bạch Dương. Bạch Dương một lời cũng không có ý định đáp lại hai kẻ bàn trên, mặc cho hai tên đó huyên thuyên này nọ. Thiên Yết định nói thêm gì đó thì giọng của Tào Tháo vang lên. Chào mọi người, Song Tử mỉm cười nhẹ rồi bước về chỗ cạnh Thiên Yết. Cậu, rốt cuộc đã chết ở đâu vậy hả? Làm mình lo muốn chết. Thiên Yết giọng nói có chút bực bội. Không có gì, về nhà thăm bố mẹ mấy hôm thôi. Song Tử cười nhẹ trả lời Thiên Yết rồi thản nhiên mở sách ra học bài, như nhớ ra gì đó Song Tử bỗng quay ra hỏi Thiên Yết. À Thiên Yết này, cậu giúp mình đổi phòng ký túc được không vậy? Hừm, đổi phòng, sao tự nhiên lại đổi phòng, ngày trước chả phải cậu sống chết đói cùng phòng với tên đó sao? Hai người cãi nhau à, không có, tự nhiên mình muốn đổi thôi. Đổi cho mình nhé, nhờ hết vào cậu đấy. Song Tử vỗ vai rồi nháy mắt với Thiên Yết một cái làm thằng nhỏ nổi hết cả da gà da vịt. Thiên Yết nhìn Song Tử với ánh mắt khó hiểu, quay sang thì thấy thằng Bạch nó đang nhìn thằng Song, quay sang nhìn thằng Giải rồi hai đứa trao đổi ánh mắt như kiểu. Hai thằng này hôm nay chưa uống thuốc chắc. Cự Giải chỉ lắc đầu. Chắc vậy, tội nghiệp hai thằng nhỏ còn trẻ mà đã. Được rồi, vậy Cự Giải đổi phòng cho Song Tử nhé. Thiên Yết chỉ vào mặt Cự Giải, Cự Giải chỉ gật đầu không nói gì. Đã vậy thì đổi phòng cho mình nữa Thiên Yết. Nhân mã từ đâu phi ra giơ tay làm thằng Yết nó hết hồn. Đổi cho cậu làm gì? Vợ chồng cậu cãi nhau à? Thiên Yết nhíu mày nhìn Nhân Mã. Mình với Thiên Bình vẫn ổn mà. Không, tôi nói mà kết kìa tỷ y hát với anh trai tôi, bỏ tên đó sang một bên nên tên đó giận không có cậu về phòng à? Thiên Yết nhìn Nhân Mã mặt ngu mà nhịn cười. Em đang nói nhảm gì thế Thiên Yết, anh cũng muốn đổi phòng. Thiên Bình từ nãy giờ đứng nhìn Thiên Yết chọc ghẹo Nhân Mã nên nhân cơ hội sắn tới bắt thằng em trai quyền lực đổi phòng cho. What the fuck, anh đang nói gì vậy? Vậy tôi cũng muốn đổi. Xử nữ cũng, mấy người chính là muốn làm loạn phải không? Thiên Yết chính thức nổi giận, đừng tưởng tao hiền là dễ bắt nạt nhé. Phải rồi, hỏi ngu, mấy đứa đồng thanh làm Thiên Yết câm nín, thực sự là sa mạc lời với bọn này rồi, các ngươi gan lắm dám hùa nhau bắt nạt Thiên Yết ta đây, một ngày nào đó ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Sau 15 phút đồng hồ, được rồi đây là sơ đồ phòng ký túc mới, phòng 1SA, Bảo Bình, em, Song Ngư, phòng 2SA, Cự Giải, em, Thiên Bình, phòng 3SA, Thiên Yết. Em, Song Tử, phòng 4SA, Ma Kết, em, Bạch Dương, phòng 5SA, Sử Nữ, em, Nhân Mã, phòng 6SA, Sư Tử, em, Kim Ngưu, EHH Thiên Yết sao tôi lại cùng phòng với tên ái nam ái nữ đó. Nhân Mã nhìn sơ đồ mà muốn quay ra thủ tiêu Sử Nữ thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thì mấy người muốn đổi không phải sao, đã đổi rồi thì chịu vậy đi, ai kêu mấy người không nói rõ là muốn ở với ai. Hạ Thiên Yết, nếu cậu không đổi lại chắc chắn cậu sẽ hối hận. Sử Nữ mặt đen lại. Hối hận chính là mấy người đó, từ nãy đến giờ anh đây hơi bị bực mình rồi nha. Liệu hồn đừng có vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết nắm cổ áo Sử Nữ, trừng mắt đe dọa. Được rồi Tiểu Yết à, anh biết là em thương anh mà. Thiên Bình tỏ vẻ đáng thương ôm lấy cánh tay Thiên Yết. Thiên Yết thở dài nhìn thằng anh trai bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, rồi lại lật đật lôi giấy bút ra phân chia lại từ đầu. Mấy người toại nguyện rồi nhé. Sơ đồ phòng ký túc mới được Thiên Yết dán lên bảng thông báo của lớp. Phòng 1SA, Bảo Bình, em, Song Ngư, phòng 2SA, Cự Giải, em, Sử Nữ, phòng 3SA, Thiên Yết, em, Song Tử, phòng 4SA, Ma Kết, em, Bạch Dương, phòng 5SA, Thiên Bình, em, Nhân Mã, phòng 6SA, Sư Tử. Em, Kim Ngưu, chào bạn cùng phòng bất đắc dĩ, nhờ mày mà tao có cơ hội bê nguyên một cái vali to đùng vác qua vác lại đấy. Ma Kết mặt không cảm xúc chật vật lôi từng cái áo cái quần nhét vào tủ. Tao không ngờ mày lại đồng ý đổi phòng đấy. Tao nhớ hồi học mẫu giáo cô giáo tặng cho mỗi đứa một cái bút, con bé bàn bên mè nheo muốn mày đổi cho nó cái bút màu hồng vậy mà mày nhất định không đổi. Bạch Dương nghiêng người chống tay ra sau nhìn Ma Kết, mày biết đấy tao, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Ma Kết nhún vai vài cái. Vậy còn cái hồi cấp một thằng bàn trên nó đòi đổi chỗ với mày mà mày cũng không chịu luôn. Phiền lắm, vậy còn bây giờ, sao mày lại không phản đối? Tao lười ý kiến, mà sao mày nói nhiều thế? Lo chuyện của mày đi kìa. Ma Kết túm cái gối gần đó lém vào mặt Bạch Dương. Tao có chuyện gì? Bạch Dương, ngơ ngác nhìn Ma Kết. Chuyện mày với Song Tử, thì cậu ấy nói là sẽ không thích tao nữa. Chuyện đó cả trường ai cũng biết, tao hỏi tại sao kia. Ma Kết đứng khoanh tay dựa cả người vào tủ, cậu ấy nhìn thấy Hoàng Ngân lớp bên cạnh tỉnh tò tao. Bạch Dương thở dài đưa tay lên vò tóc, nếu chỉ đơn giản như vậy thì cậu ấy sẽ không cư xử như vậy đâu. Mày nói xem, từ xưa đến nay cậu ấy đã chứng kiến biết bao cuộc tỏ tình như vậy rồi, tổn thương giết rồi cũng quen còn gì. Mày nói đúng, chắc tại cậu ấy nhìn thấy cảnh con nhỏ đó ôm tao. Mày biết mà mày không có phản ứng lại sao, hay kết nhỏ đó rồi? Không, tao không thích nhỏ đó. Vậy tại sao, tao cũng không biết nữa. Bạch Dương mông lung nhìn lên trần nhà, hình ảnh của Song Tử bất ngờ hiên hữu trong đầu anh. Mày cảm thấy sao, đau lòng, mất mát, buồn? Ma Kết nhìn chằm chằm Bạch Dương. Không sao, chỉ là thấy có chút gì đó hụt hẫng, nhưng mà thôi bỏ qua đi, cứ coi như bớt được một gánh nặng. Bạch Dương cố gắng nặn cho mình nụ cười tự trấn an bản thân. Có thật là mày coi cậu ấy là một gánh nặng, hay chính bản thân mày mới là gánh nặng trong lòng cậu ấy, suy nghĩ kỹ một chút. Có không giữ mất đừng tìm. Ma Kết sau khi buông một câu đầy tính giáo huấn thì bỏ ra ngoài, để lại Bạch Dương một mình trong phòng, coi như cho nó cơ hội để suy nghĩ lại. Thật ra mà nói thì thằng Ma Kết nó chẳng tốt đến thế đâu, chỉ là nó muốn nhanh nhanh tống cổ thằng Song sang bên này để nó có thể ở cùng phòng với Thiên Yết thôi, đều thật. Bảo Bình, em có nghe giảng không đó? Bảo Bình tâm hồn đang lạc trôi thì được tiếng gọi đầy yêu mến của giáo viên kéo về. Dạ, hai, rốt cuộc các em đi học là vì cái gì hả, học cho tôi hay là học cho bố mẹ các em? Cô giáo tức giận quát 20 đứa đầu bò đang không tập trung nghe giảng bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra em đi học là vì bố mẹ em đấy, chứ có bao giờ em thích đi học đâu. Em chả bao giờ thích đi học cả, nếu không phải vì bố mẹ thì em đã chẳng cố gắng đến thế. Trích dẫn từ lời của một học sinh nào đó trong lớp, tuy nhiên đó chỉ là tiếng lòng của anh em học sinh chúng ta thôi, chả ai lại dại dột nói ra để rồi bố mẹ lại có dịp được nở mày nở mặt đâu nhỉ. Bảo Bình rút kinh nghiệm nhé, lần sau không được như vậy nữa. Cô giáo thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục giảng bài. Và nguyên do khiến bạn Bảo ngơ ngác chính là tại thằng ngư hết đó mấy vị đại nhân, để em kể cho mấy bác nghe. Thôi thì chuyện kể nể để chép sau nhé các vị đại nhân, hạ thần xin lui ạ, cách chương.